Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 961, thời không nghịch lý. Đinh, hai cây tuyết kích hình chữ tỉnh trùng điệp đụng vào nhau. Vinh Đào Đào vừa mới tâm hữu sở động, Yêu Liên Đào đã có tính thực chất cử động, chỉ gặp Yêu Liên Đào ngay cả tiện thể bôi. Hai chi mũi kích vẽ ra hai đạo xương tiết đường cong. Từ hai người bên người xẹt qua hoàn mỹ đường cong, trùng điệp đâm vào quả sen trên đại địa. Vinh Đào Đào có chút mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nhấc chân hướng về phía trước đạp đi. Nhưng mà Yêu Liên Đào lại sớm hơn một bước, một cước đã đá vào Vinh Đào Đào chưa đạp đi ra trên đế giày. Đông, một tiếng vang trầm, Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy chấn kinh, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Chỗ tốt là dưới chân quả sen đại địa tương đối mềm mại, ngã xuống cũng không đau. Chỗ xấu là Yêu Liên Đào giống như thật chính là Vinh Đào Đào bản nhân. Thế giới này màu sắc sặc sỡ, có thiên hình vạn trạng hồn kỹ, nhiều loại công hiệu, mọi người có thể ngụy trang tướng mạo, đổi hình thể, bắt chước thanh tuyến, nhưng là chiến đấu thói quen cùng kích pháp kỹ nghệ. Lui 10.000 bước giảng. Coi như chiến đấu thói quen có thể bắt trước, cái kia phương thiên kích kỹ nghệ làm sao bắt trước? Vinh Đào Đào ngược lại là tin tưởng, trên đời này cũng có thất tinh phương thiên kích hồn võ giả. Tỷ như nói mẹ của mình Từ Phong Hoa, nếu như luận võ nghệ tinh diệu trình độ, song phương đủ để địa vị ngang nhau, nhưng là song phương phong cách một trời một vực, hoàn toàn là tự thành một phái, làm sao có thể giống nhau như đúc? Giờ phút này, Vinh Đào Đào cùng Yêu Liên Đào không chỉ có là chiến đấu lý niệm một dạng, thay đổi nhỏ đến mỗi một cái động tác, mỗi một cái bộ pháp, mỗi một chỗ phản ứng đều giống nhau như đúc. Cái này, hắn thật là ta. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào bỗng nhiên nghiêng một cái đầu, tiết sắc phương thiên kích trùng điệp đâm xuống, cơ hồ là sát tai của hắn bên cạnh đâm vào mềm mại quả sen bên trong. Quỷ dị chính là quả sen đại địa mặc dù rất mềm mại, nhưng lại cũng không bị đâm phá. Xì, mũi kích cùng mềm dẻo quả sen đại địa ma sát, phát ra tiếng vang quỷ dị, mà phương thiên họa kích sáng lên mặt bên Nguyệt Nha nhận. Cắt ngang hướng Vinh Đào Đào đầu lâu, Vinh Đào Đào quay cuồng ở giữa, một tay theo phát lực, hướng về sau bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên. Trong khoảnh khắc, một cây trường kích đã điểm vào gò má của hắn chỗ. Mũi kích nhàn nhạt đâm rách khuôn mặt của hắn. Hô tương đương Vinh Đào Đào thân ảnh lóe lên, hư không xuyên toa phía dưới, đi tới ánh mắt chiếu tới giữa không trung, mà bị ném mạnh đi ra phương thiên họa kích, cũng đâm rách Vinh Đào Đào đầu lâu tàn ảnh, xa xa bay về phía hoa sen khổng lồ cánh. Ừng ực, Vinh Đào Đào chưa tỉnh hồn, cúi đầu nhìn xem Yêu Liên Đào. Chân chính biết người biết ta. Yêu Liên Đào biết Vinh Đào Đào sẽ như thế nào phản ứng, lại sẽ làm như thế nào né tránh, thậm chí thay đổi nhỏ đến mỗi một cái nhỏ bé động tác. Vừa rồi, khi Yêu Liên Đào chấp kích cắt ngang thời điểm, trong một tay khác đã rút ra một cây phương thiên họa kích. Yêu Liên Đào nhắm chuẩn, cũng không phải là trên mặt đất quay cuồng tránh né Vinh Đào Đào, mà là trống rỗng giữa không trung. Mà khi Yêu Liên Đào trong tay phương thiên họa kích phi đâm đi qua thời điểm, Vinh Đào Đào vừa vặn một cái lên xuống. Như vậy hình ảnh không phải phương thiên họa kích phi đâm Vinh Đào Đào, mà là Vinh Đào Đào nắm đúng thời cơ, xoay người nhảy lên, dùng đầu của mình đi đụng mũi kích. Duy nhất để Vinh Đào Đào thoát khốn, chính là không thể làm gì nhân tố lớn nhất hư không hồn kỹ hư không xuyên toa. Lần này, Yêu Liên Đào không thể dự phán đến Vinh Đào Đào điểm rơi. Dù sao hoa sen này cốt đóa không gian cực lớn, tại Vinh Đào Đào bị tuyết kích đâm vào trong lúc mấu chốt, con mắt nhìn thấy chỗ nào cũng có thể. Ngươi, Vinh Đào Đào cao cao đứng lặng ở không trung, khuôn mặt bị đâm phá, từng tia vết máu chảy xuôi xuống. Không có huyết liên, không có huy liên, thể nội không có bất kỳ cái gì cánh sen Vinh Đào Đào, chỉ có thể mặc cho huyết dịch xẹt qua khuôn mặt của hắn, tích tích rơi về phía dưới. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Yêu Liên Đào. Hắn không tin, hắn cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Yêu Liên Đào lần nữa lấy ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Xa xa nhìn về phía chân trời. Ta là ngươi. Cũng cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Vinh Đào Đào cắn chặt hàm răng. Ánh mắt âm trầm. Như vậy tại sao muốn chiến đấu? Trận chiến đấu này ý nghĩa là cái gì? Yêu Liên Đào nhẹ nhàng gật đầu. Nói khẽ. Ta cũng có thể không phải ngươi. Vinh Đào Đào. Yêu Liên Đào duỗi ra một bàn tay. Nơi lòng bàn tay nâng lên một đóa duy mỹ hoa sen. Yêu Liên Đào trong mắt tràn đầy hồi ức. Nhìn xem trong tay hoa sen. Trên mặt lại lộ ra ý cười nhợt nhạt. Ta có thể là tam thành chi dịch bên trong. Dạ Tập Tùng giang hồn võ tội liên bang hồn dẫn. Ta cũng có thể là bách đoàn quan bên ngoài. Truy sát cầm tù ngươi ngục liên xương mỹ nhân. Ta có thể là dân tự do tổ chức huy liên hồng y. Đại thương. Cũng có thể là hạ dương trấn bên trong dâm loạn tàn bạo yêu liên hoa nhân. Đang khi nói chuyện, yêu liên đào vậy mà nhún vai. Cũng hoặc là chúng ta tẩu tẩu yêu liên hy. Ai biết được, ta là Chu Liên Cao Lăng Vi. Là ẩn liên Hà Thiên Vấn. Cũng là Tiết Liên Cao Khánh Thần. Tiêu Tự Như, có lẽ ta là Ngự Liên Tư Hoa Niên. Cũng hoặc là, ta là chúng ta yêu nhất. Huyết Liên Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn xem yêu liên đào. Hắn ngắn ngủi mấy lời nói. Cơ hồ quán xuyên Vinh Đào Đào hồn võ kiếp sống. Nói ra mọi người khả năng không tin. Cái này từng cái danh tự. Từng cái cố sự. Để Vinh Đào Đào tại dạng này chiến trường sinh tử bên trên. Hoài niệm lên chính mình phấn đấu qua lại. Yêu liên đào. Mỗi một cánh hoa sen đều có tâm tình của mình. Tựa như là từng cái tính cách khác biệt sinh linh. Chúng ta được sáng tạo ra, hóa thành một đóa hoàn chỉnh tiết cảnh hoa sen. Chúng ta cũng bị cưỡng ép đánh tan, bị ép bốn chỗ phiêu bạt. Qua lại mấy chục năm tuế nguyệt bên trong, chúng ta bị đủ loại sinh linh tìm kiếm được, bị bọn hắn bỏ vào trong túi, trợ giúp bọn hắn đi hoàn thành đủ loại mục tiêu, thực hiện nhiều loại mộng tưởng, thẳng đến năm nào tháng nào một ngày nào đó, cửu biện liên hoa tìm được quả sen. Chúng ta lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Vinh Đào Đào. Cho nên, yêu liên đào. Chúng ta nhớ lại mấy chục năm qua lang thang kinh lịch. Nhớ lại từng cái từng có được qua chúng ta sinh linh. Làm chúng ta cuối cùng huyễn hóa thành hình dạng của ngươi lúc. Mang ý nghĩa chúng sinh đều là khách qua đường. Ta là ngươi. Cũng cuối cùng rồi sẽ là ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng cảm giác nặng nề. Chất vấn. Ý của ngươi là. Ngươi muốn thay thế ta? Yêu Liên Đào yên lặng lắc đầu, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Vinh Đào Đào chau mày, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta chiến đấu? Ngươi không nên tiến vào thân thể của ta, làm việc cho ta sao? Yêu Liên Đào một tiếng cười khẽ. Ha ha, Vinh Đào Đào, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng mụ mụ cùng Đại Vi hiện trạng. Rõ ràng ta hiện tại gặp phải khốn cảnh. Rõ ràng mục tiêu của ta là cái gì? Đúng vậy a, ta rõ ràng mục tiêu của ta là cái gì? Yêu Liên Đào nhẹ nói lấy. Cầm lên trong tay Phương Thiên Họa Kích. Chậm rãi nâng lên. Xa xa chỉ hướng không trung đứng lặng Vinh Đào Đào. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào đột nhiên cảm giác được. Mình cùng cửu biện liên hoa liên hệ giảm bớt một tia. Vinh Đào Đào. Đây là tình huống như thế nào? Nội thị hồn đồ bên trong. Hồn khí trên liệt biểu. Cửu biện liên hoa đột nhiên thiếu một cánh. Giọt. Một giọt máu tươi xẹt qua Vinh Đào Đào khuôn mặt. Từ hàm dưới chỗ nhỏ xuống. Mà hồn khí liệt biểu bên trong. Biến mất chính là cửu biện liên hoa cánh thứ 8 huy liên. Để cho chúng ta chơi hơi lớn. Vinh Đào Đào. Yêu Liên Đào khóe miệng khẽ nhếch. Trên mặt lộ ra khiêu khích giống như dáng tươi cười. Mũi kích chỉ phía xa Vinh Đào Đào mặt. Ta thu hồi ta trước đó mà nói. Có lẽ ta cũng không phải là ngươi. Cùng lúc đó, mặt đất cửa đường hầm chỗ. Hạ giáo. Hạ giáo. Cả đám vội vàng né tránh. Một bóng người cực tốc xuyên thẳng qua. Xoay tròn mà ra. Bình một tiếng tiếng phá hủy vang. Hạ Phương Nhiên hủy bỏ Tuyết Tật Toàn. Trong hai tay tiết bạo cầu liên tiếp nổ vang, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại vọt tới trước quán tính. Hạ Phương Nhiên chậm chậm rơi xuống ở giữa, mở miệng la lớn, Đào Đào nói hắn tìm tới quả sen. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Quả sen, quả thật tìm tới quả sen rồi. Lý Minh vội vàng quay đầu, hướng An Lâm nói, lập tức hướng An Vũ truyền lời, hướng Cao Khánh thần thủ trưởng báo cáo tình huống. An Lâm, đúng, nhưng theo Hạ Phương Nhiên rơi xuống đất, mọi người thấy rõ Sở Hắn cái kia ngưng trọng biểu lộ. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Chuyện gì xảy ra? Phương Nhiên, Mai Hồng Ngọc câm lấy cuống họng, mở miệng dò hỏi. Hạ Phương Nhiên sắc mặt ngưng trọng, tâm tình càng thêm nặng nề. Tìm tới quả sen đằng sau, Vinh Đào Đào không biết làm cái gì. Một cái liên hoa cốt đóa không gian đột nhiên mở ra. Chúng ta đều bị cầm tù ở trong đó. Tùy theo mà đến, là Vinh Đào Đào yêu liên thân thể. Hạ Phương Nhiên tin tức hiển nhiên cùng Vinh Viễn Sơn cảm giác. Đối mặt hào, Vinh Viễn Sơn vội vàng truy vấn. Sau đó thì sao? Hạ Phương Nhiên, ta vốn cho rằng tiểu tử này lại phải làm cái gì yêu thiêu thân. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào nói cho ta biết, cái kia yêu liên thân thể cũng không phải là hắn, cũng không thụ hắn khống chế. Mai Tử trong lòng giật mình. A, Hạ Phương Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Tại dưới loại tình huống này, Đào Đào hẳn là sẽ không nói đùa. Ta trước đó không phải là bị liên hoa cốt đóa phong ấn tại không gian nội bộ rồi hả? Từ khi yêu liên thân thể xuất hiện đằng sau, hắn thao túng cánh sen, bao lấy bàn tay của ta, đem ta ngạnh sinh sinh túm ra liên hoa cốt đóa. Ta ở bên ngoài nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng là căn bản vào không được. Nói thật, cái kia mới xuất hiện yêu liên thân thể đối với cánh sen năng lực trưởng khống, vượt xa khỏi Vinh Đào Đào. Đối phương vậy mà có thể tùy ý điều khiển cánh hoa. Lấy lôi kéo cánh tay ta hình thức đem ta ném ra, mà không còn câu nệ tại hoa sen cố định sử dụng phương thức, tùy tâm sở dục. Đúng, chính là loại cảm giác này, tùy tâm sở dục. Theo Hạ Phương Nhiên lời nói rơi xuống, đường hầm lối vào lâm vào một mảnh yên lặng. Trong lòng mọi người hãi nhiên, càng không biết nên như thế nào giải thích một màn này. Vinh Viễn Sơn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, cũng là không cần quá lo lắng. Vinh Đào Đào có được hư không hồn kỹ, nếu thật là gặp được nguy hiểm, hắn có thể thuấn di đi ra. Từ khi Đào Đào khảm nạm hắc nhật thực miêu hồn châu đằng sau, chúng ta làm qua rất nhiều thí nghiệm. Cửu biện liên hoa ngục liên lao ngục là không cấm thuấn tức di động. Nếu chuyên môn cầm tù người, ngục liên đều cấm chỉ không được hư không hồn kỹ. Cái kia khác cánh sen thì càng không được. Vinh Viễn Sơn một bên để đám người giải sầu, một bên nhìn về phía Hạ Phương Nhiên. Cái kia yêu liên thân thể là Vinh Đào Đào hình tượng. Hạ Phương Nhiên trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, là Vinh Đào Đào hình tượng. Vinh Viễn Sơn chau mày, trong lòng âm thầm nghĩ thầm nói thầm. Không phải cao lớn nữ nhân hình tượng a. Vinh Viễn Sơn đương nhiên cũng có phán đoán của mình. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là thần minh nhị vĩ cho Vinh Đào Đào mặt khác một lần khảo nghiệm. Cửa đường hầm chỗ đám người âm thầm suy tư, không biết nên như thế nào đối mặt bất thình lình một màn. Cùng một thời gian, tại phía xa vòng xoáy bên ngoài Vọng Thiên Khuyết Thành, Thanh Sơn Quân Đại Viện trong một gian văn phòng, Tiêu Đằng Đạt bưng khay trà đưa vào trong phòng. Cao Khánh Thần cầm trong tay điện thoại, âm điệu cao một chút, tìm được rồi. Tiêu Đằng Đạt sắc mặt vui mừng, đem khay trà đặt ở trên bàn công tác, cũng nghe đến Cao Khánh Thần liên tục đáp lời thanh âm. Thời khắc chú ý, thời khắc báo cáo. Theo Cao Khánh Thần để điện thoại xuống ống nghe, Tiêu Đằng Đạt cũng không có lui tránh, cầm lấy ấm trà cho lãnh đạo lo pha trà, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Đào Đào tìm tới quả sen rồi. Cao Khánh Thần thật sâu thở dài. Tiêu Đằng Đạt trong lòng âm thầm gật đầu. Cựu thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen, từ hồn tướng cho ra tin tức thật đúng là đáng tin cậy a. Thật đúng là để Vinh Đào Đào cho tìm được. Nói trở lại, sẽ là ai cho từ hồn tướng truyền lại tình báo đâu? Từ hồn tướng đi quá khứ là tương lai. Cái gọi là tương lai lại có bao nhiêu? Chờ chút, Tiêu Đằng Đạt sắc mặt cứng đờ. Nóng hổi nước trà đã từ chén trà miệng đầy đi ra. Nhưng hắn lại giống như lão tăng nhập định, không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ rót trà nước. Lên cao, Cao Khánh Thần mở miệng kêu. A, thủ trưởng. Tiêu Đằng Đạt đột nhiên bừng tỉnh, buông xuống ở trong tay ấm trà. Mặc dù hai người trên danh nghĩa lãnh đạo cùng cảnh vệ viên, nhưng bởi vì Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tầng này quan hệ tại, cho nên giữa hai người cũng trộn lẫn lấy thúc cháu quan hệ. Cao Khánh Thần tại trong âm thầm cũng không tính quá nghiêm ngặt. Hắn nhìn xem lâm vào trầm tư Tiêu Đằng Đạt, cũng không có trước tiên quấy rầy hắn. Đứa bé này tại bên cạnh hắn đợi thời gian đầy đủ dài. Cao Khánh Thần cũng minh bạch Tiêu Đằng Đạt đầu não bao nhiêu. Trọn vẹn vài phút qua đi, Tiêu Đằng Đạt sắc mặt hãi nhiên, nhẹ giọng mở miệng, ta là hoàn toàn phù hợp điều kiện này người. Cao Khánh Thần, cái gì? Tiêu Đằng Đạt, từ hồn tướng là tiến về tương lai thu hoạch tình báo. Sự thật chứng minh, cựu thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen những lời này là chính xác, là có thể dẫn dắt Vinh Đào Đào tìm kiếm được quả sen. Cao Khánh Thần nhíu mày. Cho nên, Tiêu Đằng Đạt, đã biết từ hồn tướng hư không năng lực không tính cường thế. Cho nên nàng đi địa phương, rất có thể là không lâu sau đó tương lai. Vinh Đào Đào cũng đã nói, từ hồn tướng chỉ là khó khăn lắm truyền lại trở về một câu. Chỉ có 8 chữ, đây càng đại biểu, ngay lúc đó từ hồn tướng đối với trí bảo vận dụng không thuần thục, lý giải không tính sâu. Cho nên nàng đi tương lai, rất có thể không phải chúng ta trong tưởng tượng nhiều năm về sau. Cao Khánh Thần có chút nhíu mày. Ý của ngươi là, Tiêu Đằng Đạt nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, ta hiện tại minh xác biết được câu trả lời chính xác. Ta hoàn toàn có năng lực truyền lại tình báo chính xác. Càng mấu chốt chính là, người khác điểm chú ý khả năng không ở nơi này, có thể là căn bản không muốn những vật này. Bọn hắn cũng không có nghe qua Vinh Viễn Sơn thúc thúc đoạn kia phân tích. Mà ta Tiêu Đằng Đạt ngây ngốc nhìn xem Cao Khánh Thần. Thủ trưởng, truyền lại tình báo người. Khả năng chính là ta. Cao Khánh Thần, a, Tiêu Đằng Đạt, đối với đi qua từ hồn tướng mà nói. Hiện tại ta, liền tồn tại ở tương lai của nàng. Cao Khánh Thần, sau đó, Tiêu Đằng Đạt, trước mấy ngày chúng ta nhận điện thoại thời điểm. Từ sân bay trở về Vọng Thiên Khuyết Thành trên đường, chúng ta cùng Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào từng có một đoạn nghiên cứu thảo luận giao lưu. Hư không chí bảo đi quá khứ tương lai, cũng không phải là ngẫu nhiên địa điểm, rất có thể là người thi pháp tình cảm ràng buộc sâu nhất địa phương. Có thể là chấp niệm nặng nhất địa phương. Lãnh đạo, ta cần người. Một đội nhân mã đi từ hồn tướng từng tại Tân Đan Khê Lão Trạch. Một đội nhân mã đi Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, còn có một đội đi Long Hà Bờ. Nói tóm lại, hết thảy từ hồn tướng khả năng giao chi dày đặc tình cảm địa phương, chúng ta đều muốn phái người đi trông coi. Cao Khánh Thần hiển nhiên đi theo Tiêu Đằng Đạt mạch, suy nghĩ, mở miệng nói, mang theo cựu thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen câu nói này, đi từ hồn tướng khả năng xuất hiện địa phương chờ. Tiêu Đằng Đạt trọng trọng gật đầu. Đúng, Cao Khánh Thần trong lòng có chút rung động, luôn cảm thấy là thiên phương dạ đàm, nhưng là nếu như có một tơ một hào khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì chính mình mà chuyện xấu. Tiêu Đằng Đạt, thủ trưởng, chúng ta tốt nhất lập tức liên hệ Vinh Viễn Sơn tiên sinh. Hắn càng có thể biết được từ hồn tướng tình cảm ràng buộc khắc sâu. Khả năng tiến về địa điểm. Cao Khánh Thần không nói hai lời. Cầm điện thoại lên ống nghe, Thanh Sơn quân chấp hành năng lực mạnh đến mức đáng sợ. Đại đội nhân mã lập tức xuất hành, mục tiêu đã là Vinh Viễn Sơn cung cấp khắp nơi địa điểm. Thậm chí tại Thanh Sơn quân chưa đuổi tới địa điểm chỉ định trước đó, Thanh Sơn quân còn liên hệ Tân Đan Khê nơi đó hồn cảnh, Tùng Hồn Sơn trường giáo sư các loại nhân mã, lập tức đi chỉ định khu vực đóng giữ. Nhiệm vụ lần này cực kỳ đặc thù. Không có ai biết thời hạn cuối cùng là lúc nào. Có thể là một giây sau. Cũng có thể là 10 năm sau. Nói tóm lại, từ Tiêu Đằng Đạt nghĩ rõ ràng một khắc kia trở đi, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu. Tồn tại ở quá khứ từ hồn tướng, thời khắc cũng có thể xuất hiện. Làm cho này lần nhiệm vụ người đề xuất, Tiêu Đằng đặt chủ động xin mời phía dưới. Hắn càng là tự mình đi đến Từ Phong Hoa có khả năng nhất xuất hiện địa điểm Long Hà. Tại Long Hà doanh địa các tướng sĩ chỉ dẫn bên dưới. Tiêu Đằng đặt đi tới Từ Phong Hoa đứng lặng gần 20 năm địa phương. Yên lặng nhìn qua phía kia sông băng khu vực. Yên lặng chờ đợi lấy. Một ngày này, qua đặc biệt dài dằng dặc. Tiêu Đằng đặt cố gắng làm rõ lấy đầu mối. Tự hỏi khả năng bỏ sót địa phương. Theo màn đêm buông xuống. Trên bầu trời cũng đã nổi lên điểm điểm sương tuyết oánh đăng chỉ lung bị các tướng sĩ thắp sáng. Treo ở từng cái trên kiến trúc. Đem Long Hà doanh địa làm nổi bật đến đèn đuốc sáng trưng. Ai Tiêu Đằng đã tháo cái nón xuống. Dùng lực gãi đầu một cái. Một bộ dáng vẻ rất là khổ não. Ý nghĩ của mình sẽ là chính xác sao? Người ở bên ngoài trong tai nghe. Hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng là càng nghĩ, giống như cũng chỉ có ta phù hợp điều kiện này. Vinh Viễn Sơn thúc thúc phân tích vào tai của ta. So với người bên ngoài, ta cũng là duy nhất cân nhắc tính. Sau một khắc, Tiêu Đằng đạt trong lòng giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Kịch liệt hồn lực ba động phía dưới. Một đạo thân ảnh cao gầy đột ngột xuất hiện ở trên không trống rỗng trên sông băng. Nó xuất hiện vị trí cực kỳ tinh chuẩn. Chính là Từ Phong Hoa đứng lặng gần 20 năm địa phương. Tiêu Đằng đạt âm thanh run rẩy. Từ hồn tướng, đưa lưng về phía hắn nữ tử. Bỗng nhiên quay đầu trông lại. Anh Tuấn lông mi dưới. Một đôi trong mắt phượng mang theo từng tia vẻ kinh dị. Lập tức, thân ảnh của nàng lóe lên. Giống như là lúc nào cũng có thể biến mất. Tiêu Đằng đạt trong lòng quính lên. Không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng mở miệng nói. Cựu thế mai trúc, vòng xoáy quả sen. Phốc tương đương bất thế hồn tướng thân ảnh lặng yên tiêu tán. Cựu thế mai trúc, xoáy. Tiêu Đằng đạt nhìn trước mắt biến mất thân ảnh. Chậm rãi ngậm miệng lại. Một giây, hai giây, ba giây. Ha ha, Tiêu Đằng đạt lắc đầu cười cười. Đó là đối với mình tán thành. Là đối với quỷ dị hư không chí bảo tán thưởng. Càng là đối với Vinh Đào Đào có thể thu hoạch quả sen vui sướng. Hắn tháo xuống nhiễm lấy xương tiết kính mắt. Một tay lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ thấu kính. Nghịch lý a, Đào Đào, nghịch lý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.